Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812. Bạch Vô Thường rời đi, ta đưa ngươi đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đứng dậy, nói nhỏ một câu, hảo, cảm ơn Tưởng tiên sinh. Bạch Vô Thường nghe được Tưởng Lệ Hành nói, lập tức dùng sức gật gật đầu, mà Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên sofa, nhìn nhìn Bạch Vô Thường, lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Vậy được rồi, Bạch ca, ta liền không tiễn ngươi a, kêu A Hành đưa ngươi đi. A Hành, trên đường cẩn thận một chút. Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía hai người xua tay. Thẳng đến Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường ra cửa phòng, Ninh Hoan Tâm trên mặt tươi cười dần dần tan đi. Nàng không tự chủ được dùng đôi tay chống mặt, hơi hơi nhăn nhăn mày, biểu tình phức tạp. Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường là cái gì quan hệ? Không, phải nói, Tưởng Lệ Hành cùng Tần Quảng Vương rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Chung cư dưới lầu, Tưởng Lệ Hành không có trực tiếp vận dụng linh lực đả thông địa phủ cùng nhân gian thông đạo. Ngược lại là thật sự tới rồi bãi đỗ xe, mang theo Bạch Vô Thường lên xe, thật vất vả tới một lần. Đừng như vậy, về sớm đi, ta mang ngươi ở Yến Kinh chuyển một vòng đi, nói. Tưởng Lệ Hành đã khởi động xe. Đại nhân, Bạch Vô Thường có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn đến hắn vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Đừng khó sao khẩn trương, chẳng lẽ ta thật sự thực đáng sợ sao? Bạch Vô Thường, thuộc hạ cũng không tưởng nói thật. Đại nhân ngươi há ngăn là đáng sợ này hai chữ có thể hình dung. Nhìn thấy Bạch Vô Thường trầm mặc không nói, Tưởng Lệ Hành cũng không thèm để ý. Có lẽ ở quá khứ những cái đó năm tháng, hắn có đôi khi thật sự thực lạnh khốc vô tình. Đó là bởi vì không có Hoan Tâm ở hắn bên người. Đó là bởi vì hắn đáy lòng vẫn luôn áp lực bực bội cùng phẫn nộ. Khả năng, trừ bỏ giết chóc, hắn tìm không thấy mặt khác bất luận cái gì hữu hiệu phát tiết phương thức. Mà hiện tại, hết thảy đều bất đồng. Hắn hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc, trong cơ thể ma khí cũng vẫn luôn bị áp chế, đáy lòng lệ khí càng là tan không ít. Hôm nay, ngươi muốn đi địa phương, ngươi đều đi. Tưởng Lệ Hành một bên lái xe, một bên hỏi Bạch Vô Thường một câu. Ân, Bạch Vô Thường gật gật đầu, đi qua, cũng ân tâm ân ý. Nghe được Bạch Vô Thường nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhướng mày. Vậy là tốt rồi, Yến Kinh cảnh đêm thực mỹ, ta mang ngươi đi trung tâm thành phố chuyển một vòng, Hoan Tâm cho ngươi tiền đi. Đi mua điểm lễ vật mang về đi. Trên đời này có một loại người, sắc mặt của hắn vĩnh viễn là thực lãnh đạm, thoạt nhìn thực hờ hững, nhưng là trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, là vô cùng trường tình người. Mà Bạch Vô Thường chính là người như vậy. Tưởng Lệ Hành thực thưởng thức hắn. Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường, hai người là hai loại tính cách, một trời một vực, nhưng là hai người trên người đều có đáng giá thưởng thức loang loáng điểm, đều là đáng giá tín nhiệm, gánh đến khởi trọng trách người. Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường đi rồi, Ninh Hoan Tâm một người ở phòng khách cũng không có ngốc bao lâu, nàng liền trở về phòng ngủ. Đem Bạch Vô Thường mang cho chính mình kia quyển sách đem ra. Tuy rằng chỉ là một quyển sách nhưng là lại phong trang thực kín mít. Hơn nữa thư phong bì ngoại còn thiết trí thủ thuật che mắt. Làm nhiều như vậy, thiết trí này rốt cuộc là một quyển cái gì thư đâu? Ninh Hoan Tâm lúc này biến nhẹ thực ngưng trọng, bởi vì quyển sách này có một loại thực đặc biệt hơi thở. Này hơi thở làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy thực thân cận, rất quen thuộc, thực thoải mái. Này rốt cuộc là cái gì bí tịch? Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi đem kia quyển sách bên ngoài đóng gói mở ra. Liền trong tích tắc đó, Ninh Hoan Tâm còn không kịp đi xem kia quyển sách tên, trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo sáng lạn bạch quang. Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, ngay sau đó, kia một đạo bạch quang hóa thành một phen trường kiếm bộ dáng, trực tiếp nhảy vào tới rồi Ninh Hoan Tâm ấn đường. Hết chương.